Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, đối chọi gay gắt. Đột nhiên, sàn đánh lộn hàng rào sắt bị mở ra. Cái kia cánh cửa hình vòm có tới cao hơn 2 mét. Có thể mặc dù như thế, một cái thân ảnh khổng lồ lại khom người mới có thể đi ra ngoài. Cự ma, cự ma, cự ma. Mọi người la lên thay đổi đối tượng. Kích động đến thanh như thủy triều cự ma ra trận gợi ra náo động. Các nữ nhân vì đó rít gào, so với rít gào càng nhiều chính là tiền đặt cược. Mọi người vì là cự ma quăng dưới đến ngàn vạn kế vũ trụ tiền không thể không nói. Một thân khí thực sự quá cao. Radix nhìn thấy cái kia thân thể to lớn, cũng kinh ngạc đến ngây người, này rõ ràng là Đông Ngân Hà cự nhân a. Trước đây không lâu, hắn cùng Janzia mới bái phỏng qua nơi đó những người khổng lồ sinh trưởng đang cùng địa cầu tương. Tự thích hợp sinh mệnh sinh sôi tinh cầu. Hình thể cực kỳ to lớn. Ít nhất cũng có cao hơn 3 mét. To lớn nhất có thể đạt đến 20 mấy mét. Bọn họ bề ngoài bao trùm nham thạch bình thường da thịt. Bộ lông thưa thớt, ngoại trừ tóc hầu như không dài mau trước mặt cái này cự nhân. Có tới cao hơn 4 mét. Radix vẫn chưa tới một nửa của hắn. Đứng hắn trước mặt lại như cái 3 tuổi hài tử, a a a. Cự nhân giơ lên nắm đấm, chỉ hướng thiên không, thét lên ầm ĩ lên. Hắn ở tuyên cáo chính mình thắng lợi, hơn nữa 10 phân chắc chắc người đi chết. Cự nhân lời nói đến mức không phải rất trôi chảy, thế nhưng mỗi cái tự đều cắn đến mức rất chuẩn xác. Đặc biệt là cái cuối cùng, chết tự, tràn ngập uy hiếp, đi chết, đi chết, đi chết, ha ha, cự ma. Cự nhân một câu lời hung ác thắng được khán giả hảo cảm. Bọn họ chính là yêu thích chém giết chảy máu. Sàn đánh lộn bạo lực thô rất đâm chúng rồi bọn họ hưng phấn điểm, mọi người tùy theo hô to. Nâng quyền vung vẩy. Radix từng theo cao đến như tháp như thế Verdier đánh qua. Đối mặt kẻ địch như vậy, căn bản không sợ theo đánh cuộc đặt cược phong bàn. Người chủ trì tuyên bố, bắt đầu, vừa dứt lời. Cự nhân vọt mạnh mà đến. Hắn thân thể to lớn di động lên lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Từng bước một dẫm trên đất, đem mặt đất đạp ra vô số vết rạn nứt. Radix có thể coi là biết mặt đất loang loang lổ lổ cùng vỡ. Vụn là làm sao đến? Cái tên này chính là cái di động tiểu gò núi. Xông tới mặt gào thét khí lưu thổi ra Radix vạt áo. Man hoang hùng vĩ sức mạnh hung mãnh đập tới. Như Thái Sơn hạ xuống, cái này sức chiến đấu đạt đến Genie cấp bậc. Có chút ý nghĩa, trong vũ trụ vẫn còn có tên như vậy. Radix thân hình gấp triệt, chỉ để lại mấy đạo tàn ảnh. Chân thân đã chuyển đến mấy trượng ở ngoài ở hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương. Mặt đất bị đập ra một cái to lớn hố sâu, thoáng như địa chấn bình thường náo động truyền tới trên khán đài. Liền khán giả đều cảm thấy bên tai ong ong thét lên mà hố sâu bên trên. Cự ma biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ còn có thể. Radix âm thầm gật đầu. Trên mắt miểu, chỉ thấy cự nhân đã nhảy đến không trung. Thân thể như lưu tinh bình thường nhằm phía đại địa. Sản sinh chói tai âm bạo. Radix lần thứ hai né tránh. Liên tục lui bước thế nhưng cự ma đều là theo sát không muốn. Hơn nữa, sức mạnh không giảm chút nào. Phảng phất có vô cùng vô tận thể lực. Radix vừa đánh vừa lui. Cũng không có phản kích. Nhưng cự nhân không có dính vào hắn một điểm góc áo. Bất luận cự nhân tốc độ bao nhanh đều tự kém hắn một đoạn, cho ta chết. Cự nhân lại một lần vọt tới. Kéo dài âm thanh, giơ lên cao nắm đấm thép. Sức mạnh phun trào, đừng quá đánh giá cao chính mình. Radix lạnh rên một tiếng. Không lui về sau nữa. Hai chân chặn lại mặt đất. Nhìn như vô lực cũng nổ ra một quyền. Lần thứ nhất đối kháng chính diện. Song quyền va chạm. Ầm, toàn bộ sàn đánh lộn đều đang chấn động. Mọi người kêu sợ hãi liên tục. Thanh âm cao vút hầu như muốn sốc lên toàn bộ nóc nhà. Mau nhìn. Có người chỉ vào tàn tạ không thể tả sân bãi. Con mắt tỏa sáng theo hắn chỉ phương hướng. Một con to lớn nắm đấm cùng đối lập gầy yếu nắm đấm chống đỡ cùng nhau. Cọ sát ra mắt sáng sao hỏa. tầng tầng lớp lớp gợn sóng trên không trung kịch liệt va chạm. Sức mạnh đáng sợ chấn động đến mức không khí chung quanh phát sinh nổ vang to lớn, hình thể sai biệt. Sức mạnh va chạm thời gian, Raditz lại không rơi xuống hạ phong. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Raditz một tay xuyên túi, thong dong đến đáng sợ. Cự ma vốn là cho rằng có thể đánh Raditz. Nhưng hắn rót vào 10 phân lực đạo một đòn, lại bị chặn lại rồi. Hai người cân sức ngang tài. Hắn càng không thể hướng về trước thúc đẩy một bước. Cho ta lùi. Raditz lạnh lùng một tiếng. Quyền phong uy lực lúc này phát huy, Raditz hơi vừa phát lực. Hắn quyền thế càng thêm một phần sức mạnh. Vạn cân lực lượng trong nháy mắt áp chế qua. Cân bằng liền muốn đánh vỡ thời điểm mấu chốt. Raditz thân thể về phía trước chếch nửa phần. Chân hướng về bước về phía trước một bước. Chính là bước đi này. Khiến cho cự nhân không thể không lùi về sau. Nham thạch giống như thân thể chấn động. Vừa vào lùi lại, yêu khuyết đã phân cự nhân kinh ngạc đến ngây người. Làm sao còn có hậu kinh? Hắn muốn rút khỏi nắm đấm. Cũng đã không kịp, dù là nham thạch giống như bề ngoài. Hắn quyền diện cũng bắt đầu vỡ vụn. Sức mạnh bá đạo làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Bị Raditz dồn đến chỗ chết người chết. Liên tục nhiều lần địa liền như thế vài chữ. Cự nhân tức giận đã đạt đến đỉnh điểm. A a a. Hắn nổi giận thời điểm sẽ thể hiện ra điên cuồng một mặt. Cự ma tên liền bởi vậy mà đến. Nương theo gào thét, khí thế bỗng nhiên gia tăng rồi gấp đôi. Bên ngoài thân màu sắc biến sâu. Hai mắt phảng phất nắp một tầng huyết như thế hồng. Đến rồi. Đến rồi. Cự ma tuyệt kỹ. Chỉ có phát điên thời điểm mới có thể nhìn thấy. Cơn giận của hắn trạng thái. Đã lâu không thấy. Dưới đài người kinh ngạc thốt lên, bọn họ đều là lão khán giả. Lần trước cự ma sử dụng này một chiêu thời điểm vẫn là đang đối mặt mạnh mẽ biển vũ trụ tặc thời. Gian đối phương có chuẩn bị mà đến. Có thể đối mặt cự ma phát điên uy thế. Vẫn thua trận, cự ma đem chính mình năng lượng tụ tập đến mức tận cùng. Thân hình cuồng bạo vô cùng đánh về phía Raditz. Chết. Dữ tợn trên mặt miệng trương đến to lớn. Âm lãng phình. Sát cơ lang nhiên, Raditz cách hắn không xa. Chỉ cảm thấy đại địa đang chấn động. Mà tê cả da đầu. Theo trực giác hướng về lên nhìn lại. Rỗng tuếch. Có thể trong ý thức nhưng có kéo dài núi lớn từ trên trời giáng xuống. Hướng về thân thể hắn đập tới. Cảm giác kia chính như chính mình đứng hoàn toàn hoang lương đại mạc bên trong. Huyền lên đỉnh đầu không phải thanh thiên mà là vạn dặm sơn mạch. Đồng thời lúc nào cũng có thể hạ xuống khổng lồ áp lực để thân thể phảng phất tăng thêm mấy lần. Vô hình vòng xoáy đem hắn nuốt hết, tiến vào một mảnh uy thế trong gió lốc. Càng ngày càng thú vị. Raditz nghịch thế mà lên. Đẩy mênh mông lớn lao uy lực, khẽ mỉm cười, toàn trường còn có thể cười thu được. Ngoại trừ hắn cũng là Janzia, một cái mặt đất dù cho bay lên một luồng sức mạnh to lớn. Cùng cự ma uy thế đối kháng. Khuấy động lên đáng sợ va chạm. Trên khán đài khán giả liền thảm. Dồn dập sản sinh u tai choáng váng đầu cảm giác. Tinh lực tán loạn trên đài, người chủ trì teleport đều nơi nào đều ngã trái ngã phải. Khoảng cách gần như vậy địa kẹp ở hai nguồn sức mạnh trong lúc đó. Để hắn không thể chịu đựng tầng cao nhất màn hình sau lưng. Còn có chuyên môn cung sàn đánh lộn chủ nhân dùng quan sát thất. Cách trong suốt pha lê. Một người màu trắng áo choàng run run. Mặt mỉm cười cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.